Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, tin tức trì trệ. Chúng ta có thể hay không cũng gia nhập bọn họ? Tam tỷ mở miệng nói. Lưu Hâm cảm giác đau đầu. Không nghĩ ra những này cô thầm thầm đầu óc là thế nào nghĩ tới. Lưu gia dựa vào các nàng kinh doanh nhiều năm như vậy không có ngã xuống. Cũng thật là kỳ tích. Người nghĩ gia nhập nhân gia. Nhân gia đồng ý sao? Người gia nhập nhân gia. Lưu gia chúng ta làm sao bây giờ? Nhiều như vậy vợ con già trẻ. Chờ bị thú nhân diệt tộc đi. Đừng suy nghĩ. Nhân gia một đội kia nhân mã kém nhất đều là trí nhân đỉnh cao. Lưu gia chúng ta liền hai cái trí nhân đỉnh cao. Lưu Hâm nhìn Tam cô một chút, cũng không biết nói cái gì. Ngoại trừ Chu gia, hiện tại thu được trong tin tức, gia nhập nhân gia trong đội ngũ cao thủ cơ bản đều là một thân một mình. Coi như không phải, trên người cũng lưng đeo cùng thú nhân có huyết hải thâm cừu nhân tộc cao thủ. Như thế một đám người, cùng nhiều năm trước Phong Lan vực đại chiến, đám kia chung quanh bắn chết đạo phỉ khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là thú nhân một phương đổi thành nhân tộc, thật là khiến người ta lo lắng a. Chúng ta thành nhỏ sẽ không có chuyện. Một người trong đó thím bắt đầu chắp tay cầu xin thần Phật phù hộ lên. Lưu Tú đẳng nhân nhíu mày một cái. Đám người này hành động quỹ tích căn bản cũng không có quy luật. Ngăn ngắn một tháng, ra vào Phong Lan vực hai lần. Có thể thật cần thời gian nửa năm. Có lẽ sẽ buông tha ven đường thú nhân cứ điểm. Lao thẳng tới chúng ta thành trí. Lưu Hâm cũng không biết nên nói cái gì. Đem chính mình hiểu rõ đến thông tin. Thông điệp lấy ra. Đây là trong thành một thú nhân hư cảnh cao thủ đưa tới. Tuyệt mật. Toàn bộ đại lục. Không có bao nhiêu người rõ ràng thông tin. Thông điệp. Một câu nói. Đám người kia hành tung không thể phỏng đoán. Thấy bên trong đại sảnh vẫn một mảnh trầm mặc. Lưu Hâm nói tiếp. Trước. Đám người này hướng về Đông Nam đoạt không ít thú nhân sau khi vòng trở lại đi Bắc, cũng không phải ven đường hết thảy thú nhân đô cướp, có lúc bỗng nhiên sẽ liên tục nhảy qua đã làm xong chống lại chuẩn bị thú nhân bộ lạc. Thẳng đến không tưởng tượng nổi địa phương, bọn họ ở trong có mang binh cao nhân a. Tiếp theo trong phòng lại là một mảnh trầm mặc, Lưu Hâm cũng không biết nên nói cái gì, lấy được thông tin. Thông điệp cứ như vậy nhiều. Trinh là điểm này đồ vật. Vẫn là vị kia hư cảnh bỏ ra nửa cái mạng thu được. Tin tức trì trệ. Cũng không biết đám người kia hiện tại ở nơi nào. Cho tới đám người kia lai lịch. Trong đám người nhân vật tên Tu Vi. Cái kia càng đừng suy nghĩ. Người vừa nói như thế. Tại sao ta cảm giác chính là một quân đội a? Đại tỷ nói. Tổ chức nghiêm mật. Từ trên xuống dưới không có một vô dụng người. Cơ bản đều là hư cảnh làm chủ thể. Số ít trí nhân đỉnh cao võ giả e sợ đều có chức vị của chính mình. Ngoài ra còn có không ít quy nguyên cảnh. Toàn bộ đại lục đều không có nghiêm mật như vậy tổ chức. Bên trong đại sảnh, tất cả mọi người ngẩn ra. Người như vậy làm sao đối phó? So với đạo phỉ mạnh hơn nhiều. Rất nhiều đạo phỉ chỉ biết là xung phong. Hơn nữa những kia đạo phỉ tạo thành cũng không có nghiêm mật như vậy. Ngẫm lại đáy lòng của mọi người cả kinh. Một luồng hơi lạnh từ áo may ô áo lót bốc lên. Không phải một loại quân đội. Đại tỷ nói. Như thế ai còn là bọn hắn đối thủ? Yêu tộc hiện tại liền Huyền Thiên Tông cũng không dám động. Cũng sẽ không động như thế một nhóm người lai lịch không rõ đi. Cái mông đừng ngồi sai lệch. Như thế nào đi nữa tiếng người nhà đều là chúng ta nhân tộc. Lưu Hâm lại một lần nữa gãi đầu một cái. Vẫn không có thảo luận. Đề tài ở thím cô chúng dẫn dắt đi chỉ chốc lát sau đã bị đi chệch rồi. Phong Lan vực nơi nào đó động phủ. Lưu An ngón tay trên địa đồ liên tục di động tới. Trong động phủ, tổng cộng 27 cao thủ. Tất cả đều là hư cảnh đỉnh cao lên phía trên. Hiện tại Bắc Mang Sơn bên trong thú nhân nhìn đại quân chúng ta ra Phong Lan vực. Đêm nay chúng ta 27 người tập kích xích ma nhân lãnh địa. Cửu Thúc, Hàn Lão Ma, hai người các ngươi từ phía bên phải chỗ này cửa động lẻn vào đi vào. Từ Kiêu Lưu Hoài Đình các ngươi đi cửa sau. Chấm ngoặc kép, bố trí xong. Lưu An quét mọi người một chút. Một khi bị phát hiện đánh lén liền đổi thành mạnh mẽ tấn công. Chúng ta lần này tiến công không có chủ thứ phân chia. Giết, giết xích ma nhân sợ run tim mất mật. Lấy giết trong lòng bọn họ hoảng loạn. Cho chúng ta càng nhiều cơ hội. Lưu An hung ác nói. Làm hết thảy thú nhân cho là bọn họ lại rời đi Phong Lan vực. Phái đi con mắt nhìn bọn họ ở Phong Lan vực ở ngoài tiến lên đóng quân thời điểm. Bọn họ tất cả cao thủ tất cả đều trở về. Không có thú nhân dám tin tưởng bọn hắn sẽ bốc lên lớn như vậy hiểm. Lại càng không có thú nhân sẽ đoán được bọn họ bước kế tiếp hành động. Ngay đêm đó, Phong Lan vực Bắc Mang Sơn truyền ra tiếng chém giết. Hai ngày sau, xích ma nhân một người trong đó chi nhánh bị diệt sau khi hết thảy thú nhân chấn động. Toàn bộ Phong Lan vực thú nhân như gió hướng thành nhỏ vọt tới. Đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách đánh tiền. Mặt điểm tiền, ở hết thảy thú nhân trong mắt, chỉ có thành nhỏ là an toàn. Đến thành nhỏ ở ngoài, thú nhân đã bị cản lại. Không phải thành nhỏ không muốn thu nhận giúp đỡ, mà là thành nhỏ đã chen không xuống nhiều người như vậy miệng. Toàn bộ trong thành chỉ mâu thuẫn không ngừng. Đợi được Lưu Hâm đẳng nhân nhận được tin tức thời điểm, Lưu An đẳng nhân đều sớm không biết tung tích. Lại là một quá thời hạn tin tức. Trong thành thú nhân hư cảnh đau đầu. Tu vi thấp thú nhân không dám theo dõi như thế một đám người. Lại nói muốn theo dõi cũng theo không kịp. Quy nguyên cảnh trung kỳ lên phía trên cao thủ đi theo đám người này mặt sau. Cũng không tế với chuyện. Như thế một đám người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lại bị đám người kia như vậy tiếp tục giết. Bọn họ thú nhân e sợ thật sự cũng bị đuổi tận giết tiệt rồi. Thật là đáng sợ. Liên tục ở một cái địa phương đánh lén hai lần. Đây chính là nhân tộc trí tuệ sao? Không được. Đến tìm Lưu gia hảo hảo nói một chút. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp cần phải thu nhận giúp đỡ chúng ta. Huyễn Hải trong núi rừng. Lưu Vi nhẹ chút nhân số. Ngăn ngắn mấy tháng. Bọn họ trong đội ngũ lại hấp thu trên 100 vị nhân tộc hư cảnh cao thủ. Hấp thu những này giải rác nhân tộc cao thủ cũng là bất ngờ. Nhưng không nghĩ tới có loài người trong gia tộc lão tổ thả xuống mặt mũi cũng phải gia nhập bọn họ. Vì để tránh cho biết nhau sản sinh lúng túng. Hoặc là sắp thành viên thông tin. Thông điệp để lộ ra đi. Lưu Vi chuyên môn tìm người làm mặt nạ. Xông pha chiến đấu nàng không bằng cửu thúc. Nhưng phân biệt thám tử chơi tình báo nghề này nàng chơi rất thuận. Từ tiền bối, những này lâm thời gia nhập người cơ bản đều không có vấn đề. Không tồn tại thám tử hiềm nghi. Phần lớn cũng là vì thu được thú nhân cái kia một phần lợi ích. Đồng thời cũng vì biểu đạt trong lòng sự thù hận. Rất tốt tương đương chiếu như vậy tiếp tục con đường đó. Chúng ta không tới Vân Sơn vực đội ngũ là có thể tăng gấp đôi. Lưu An lạnh nhạt nói, chúng ta làm như vậy là không phải rất cao điều. Truyền đi, yêu tộc phái ra cao thủ vây quét chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không làm như vậy sẽ không kiêu căng sao? Chừng 10 cái quy nguyên cảnh, hơn 1000 hư cảnh cao thủ, để ở nơi đâu đều sẽ khiếp sợ một mảnh. Đặc biệt là vẫn là đột nhiên nhô ra cùng bọn họ cướp địa bàn. Chúng ta không có lựa chọn khác. Lưu An nguýt một cái chu hoa. Đúng, chỉ có để hết thảy vực đều loạn lên, chúng ta mới có thể ở trong khe hẹp có sinh tồn. Hiện tại có Huyền Thiên Tông đỉnh ở phía trước, không cần phải gấp, chúng ta làm như vậy sau khi nhân tộc là có thể yên tâm phát triển. Chờ Huyền Thiên Tông xảy ra vấn đề rồi, người của chúng ta tộc Minh Hữu cũng đều trưởng thành gần đủ rồi. Con đường này là chúng ta duy nhất một con trưởng thành nhanh nhất, có thể sợ bị người vây công con đường. Nhìn chúng ta gần nhất cướp giật tài nguyên, các vị thực lực cũng đều tăng lên không ít đi. Chờ đợi bọn họ nghĩ vây công chúng ta thời điểm, thực lực của chúng ta càng mạnh hơn, chạy càng nhanh hơn. Đợi được bọn họ tìm tới chúng ta thời điểm, chúng ta đã không sợ bọn họ. Mấy người thương lượng một chút, hay là trước không đi Vân Sơn vực. Ở xung quanh làm ầm ĩ một hồi, đột nhiên giết vào Vân Sơn vực, đảo loạn toàn bộ Vân Sơn vực sau khi,